Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm, tập 76. Rầm rầm rầm. Âm thanh sấm sét không ngừng bạo hưởng, nơi cổ Tam Thâm đang đứng đã bị lôi long cuồng bạo nện thành một vùng phế tích. Uy lực như thế, liền xem như cường giả thần chiếu đỉnh phong gặp phải cũng tuyệt đối khó mà may mắn tránh thoát. Thế nhưng hai người Trác Phàm lại không thể cam đoan dàn công kích tuyệt cường này liệu có hữu hiệu đối với cổ Tam Thông hay không, bởi vì hắn là bất bại ngoan đồng mạnh nhất thiên vũ. Nhìn chăm chú nơi tràn ngập bụi mù, chờ đến khi nó tiêu tán, trái tim Trác Phàm đã nhanh sắp vọt đến cổ họng. Thế nhưng chờ đến khi bụi mù tán hết đi, hai đồng tử Trác Phàm lại mãnh liệt co rút lại, nhưng không được hít vào một hơi không khí lạnh. Quả thực không thể tin, đây là sự thật. Chỉ thấy cổ Tam Thông lúc này vẫn như cũ, hai tay bịt chặt lỗ tai, tư thế không thay đổi, đứng ngay tại chỗ. Thế nhưng sắc mặt lại càng túc càng thêm âm trầm, tựa hồ đang vô cùng tức giận. Ma sắc tứ quỷ, hắn đến tục cùng là làm sao cản được lôi điện chứ? Các người ở bên cạnh hắn chắc hẳn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Trác Phàm cơ hồ là gầm thét truyền âm hỏi. Ma sắc tứ quỷ hóa thành bốn đạo hư ảnh màu xám đi lần quanh chung quanh cổ Tam Thông, cũng đang một trận kinh hoàng run động báo cáo. Trác quản gia, tiểu tử này căn bản không hề cản lại lôi điện. Khi và đạo lôi điện kia đánh vào trên người hắn, hắn vẫn như cũ không có việc gì, cứ như vậy mà đứng thế. Ma sắc tứ quỷ còn chưa trả lời, Trác Phàm đã là không thể tin, ngồi thụp xuống trên mặt đất thì thà lên tiếng. Chẳng lẽ lôi điện cũng không thể là nhược điểm của tiểu tử kia hay sao? Là ta phán đoán sai rồi sao? Trác quản gia, phải làm sao bây giờ? Tiểu tử kia một mực tại trong trận dây dưa, chúng ta cũng không làm gì được hắn, để lâu nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Chờ sau khi hắn ta ra ngoài tìm chúng ta tính sổ thì chúng ta tiêu đời đó. Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm trầm ngâm một trận, nhìn Lệ Kinh Thiên nói ra. Lệ lão, coi như lôi điện cũng không phải là nhược điểm của hắn. Vậy lúc trước hắn tức giận gào thét với lôi điện cũng chỉ là chán ghét lôi điện mà thôi. Coi như là ta đã tính sai, nhưng trận thức này dù sao cũng là trận thức lục cấp trên cơ sở thiên nhiên đại trận. Chúng ta dùng tất cả lực lượng cường công hắn, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng phải mài một chút da, biết đâu lại có thể thành công. Được. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, lập tức kết ấn. Trác Phàm thì thở dài, trong lòng một trận ai thán. Tuy anh nói như thế, tựa hồ là được anh cả ngã về không, thế nhưng từ trước khi bày trận, anh cũng đã nghĩ tới sẽ thất bại. Bởi vì cái tiền đề lôi điện là nhược điểm của cổ Tam Thông này cũng là do anh phỏng đoán mà ra. Anh cảnh bản là đang đem mạng của tất cả mọi người ra để đánh cược. Xác suất thành công của kế hoạch này cũng chỉ được 50%. Bất quá, anh quá muốn thu phục cổ Tam Thông này, cho nên mới dưới tình huống chỉ có 50% đem mạng tất cả mọi người bồi ở chỗ này. Nhưng dù vậy, anh cũng đã tính xong đường lui. Chỉ là đường lui kia cũng chỉ có 50% khả năng. Nếu lại bị cổ Tam Thông nhìn thấu, anh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói thật, lần này anh xác thực đã rất mạo hiểm, không giống tác phong bình thường của anh. Trác quản gia, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi thế nào? Lệ Kinh Thiên truyền âm tới. Trác Phàm thở dài một hơi, trong tay kết ấn, gật đầu. Ta cũng đã xong, bắt đầu đi. Vừa dứt lời hai người kết ấn, bỗng nhiên lôi vân lại lập tức phun trào, sấm sét vang dội. Bên trong biển mây đen kịt chớp động ra mấy trăm ngàn đạo lôi quang, uy lực lớn đến mức toàn bộ tích lôi sơn cũng nhìn không được mà run rẩy. Ngay cả bản thân trận thức lục cấp đều không chịu nổi dạng uy lực này. Ma sắc tứ quỷ nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ kêu to ào ào tứ tán. Lần này bọn hắn quả thực cũng không dám du đãng chung quanh cổ Tam Thông nữa, bởi vì lần này khác biệt cùng hai lần trước, chỉ cần dư âm lôi điện rơi xuống cũng đủ để bốn người bọn hắn thịt nát xương tan. Cổ Tam Thông bưng chặt lấy hai lỗ tai, nhìn sấm sét trong không trung đang lóe sáng như ban ngày, tức giận trong mắt càng sâu. Cổ Tam Thông, một kích này nếu ngươi còn có thể chịu đựng thì đây có lẽ là chính là kiếp số của Trác Phàm ta. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm nghiến răng một cái, trao nhắm mắt ẩn quyết lại biến. Mấy trăm ngàn tia sấm sét cùng nhau phóng xuống như vạn mã lao nhanh, chỉ trong nháy mắt liền quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một đầu lôi long khổng lồ tựa như một dãy núi non trùng điệp, gào thét lao xuống. Cổ thanh thế hủy diệt thiên địa này tựa như muốn đem tất cả mọi thứ trên mặt đất nuốt chửng. Trác Phàm đã nghĩ đến có khả năng một khi lôi long này đánh xuống phía dưới, toàn bộ tích lôi sơn sẽ bị hủy diệt, phương viên trong vòng trăm dặm nhất định không còn một ngọn cỏ, thi hài khắp nơi.

tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Những nơi nó đi qua đều hóa thành một mảng bột phấn. Hai tròng mắt rất mà phàm nhìn không được mà co rút lại, hét to: lực lượng tiểu tử này vậy mà nghịch thiên đến như thế, chỉ một quyền liền có thể chấn động hư không. Chạy mau, trần thức lục cấp trước mặt tiểu tử này cũng chỉ như tờ giấy trắng, chúng ta căn bản không nhốt được hắn. Còn nữa, nếu thật sự chạy không nổi thì chui xuống lòng đất. Nghe được lời này, Lực Kinh Thiên không khỏi kinh hãi. Tuy hắn biết Cổ Tam Thông nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới hắn nghịch thiên đến trình độ này, liền loài trần thức lục cấp có thể nhẹ nhõm khóa lại cao thủ thần chiếu. Cao thủ thần chiếu mấy chục năm cũng không thể làm gì hắn mảy may. Cái này con mẹ nó còn là con người hay sao? Thế nhưng không chờ bọn họ chạy ra được hai bước, cổ năng lực kia đã trong rất chốc lát tản ra, khuếch tán dọc theo đường chân trời. Oanh! Phương viên trong vòng 100 dặm trong nháy mắt bị bụi mù quét qua, bị bao trùm trong màn sương nồng đậm mịt mù. Chờ bụi mù tán đi, hình ảnh xuất hiện trước tầm mắt mọi người đã khiến người ta ngăn không được mà trái tim ngưng đập, hoảng hốt không thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh, những nơi có thể dùng mắt thường nhìn thấy đều lại biến thành trống rỗng, không còn cái gì cả. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Tam Thông vậy mà đã đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Đến lúc này thì Tích Lô Sơn cùng Lôi Vân cũng đã biến mất, không còn tăm hơi. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên từ dưới đất chui ra, nhìn tứ phía kinh hãi nói không ra lời. Tứ quỷ cũng từ dưới đất bò ra ngoài, sau khi nhìn bốn phía một vòng, miệng liền mở lớn, cơ hồ có thể bỏ ra 10 quả trứng vịt, trong lòng sớm đã bị dọa sợ đến vỡ vật. Quỷ nhát gan càng là run rẩy ôm đầu, tình nguyện đem chính mình cả đời chôn dưới đất cũng không muốn nhìn thấy mặt tiểu quái vật kia nữa. Cổ Tam Thông này cũng không khỏi quá đáng sợ à. Nếu không phải Trác quản gia thời khắc mấu chốt nhắc nhở bọn hắn chui vào trong đất, thì bọn hắn hiện tại đoán chừng đều đã thịt nát xương tan. Quỷ Hùng Sát lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán: hay à, bất bại ngoan đồng, đúng là bất bại ngoan đồng, thật là biến thái à. Về sau không nên tiếp tục đối đầu với hắn, coi như là bị Trác quản gia kia hành hạ chết cũng không làm cái chuyện nơm nớp lo sợ này. Tứ quỷ liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm phát thệ. Thế nhưng bọn hắn không biết là hiện tại Cổ Tam Thông đang đứng sau lưng bọn hắn, dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn vào cái ót của bốn tên quỷ lùn này đang mặt bày xám xịt, trong mắt lóe lên từng trận sát ý. Bốn tên khốn kiếp các ngươi cuối cùng cũng bị tiểu gia tìm được. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh phát ra từ sau lưng bốn tên tiểu quỷ. Bốn quỷ giật thoát mình, thân thể cứng ngắc quay đầu lại, nhất thời liền đối mặt với đôi con ngươi đang trừng lên phẫn nộ của Cổ Tam Thông, không khỏi bị dọa đến một trận hoảng hốt. Bốn tên vội vàng run rẩy đem đầu chôn dưới đất, không dám nâng lên nhìn hắn thêm một lần nào. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng sờ mũi một cái, lãnh mang đã qua thân thể từng tên, tức giận lên tiếng: vừa mới rẫy là ai đánh tiểu gia một quyền? Đứng ra! Là hắn, là hắn! Vừa dứt lời, đầu còn chưa kịp nâng lên, ba quỷ còn lại liền rất không có nghị khí, cùng nhau giơ tay chỉ về phía Quỷ Hung Sát. Thế vậy, Quỷ Hung Sát liền hận không thể nhấc chân hùng ác đá vào bông ba tên không có tình có nghĩa khí kia. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Tam Thông, hai chân của hắn lại như nhũn ra, đừng nói là giơ chân lên, ngay cả đứng lên hắn cũng không đứng vững, chỉ thấy lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Quỷ khuất nói: ngài đừng trách ta, ta cũng không muốn như vậy, là có người bức ta làm như vậy. Hả? Là ai thế? Hơi nhíu một cái, mồi một cái, hai nắm đấm của Cổ Tam Thông đã nắm chặt lại, phát ra âm thanh răng rắc. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Quỷ Hung Sát đang do dự, vừa muốn lên tiếng là kít. Đột nhiên, thân thể Quỷ Hung Sát run lên một cái, miệng mở lớn nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, tự như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ họng hắn. Đồng thời, một trận tiếng kêu vui mừng kinh hỉ phát lên bên tai mọi người. Cổ Tam Thông, ngươi rốt cục cũng đã tới, cảm ơn trời đất, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không gặp được lại ngươi. Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lê theo thân thể mỏi mệt lão đảo đi đến trước mặt mọi người. Thế nhưng so với vẻ mặt cảnh giác của Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm lại là một mặt kinh hỉ, không có chút nào phòng bị, vừa thấy mặt của Tam Thông liền ôm hắn thật chặt. Lúc này tứ quỷ mới hiểu được vì sao Quỷ Hung Sát không thể nói chuyện, nhất định là do Trác Phàm sử dụng huyết tầm chế trụ hắn. Giờ này khắc này, hai nhân vật có thể quyết định sinh tử của bốn người bọn hắn, đồng thời ở một chỗ đắc tội với ai cũng chỉ có một con đường chết. Ba quỷ còn lại vội vàng đâm đầu chui vào trong đất, không dám liếc nhìn bọn họ dù chỉ là một chút. Gương mặt Quỷ Hung Sát lại co rút mãnh liệt, đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ, thời thời khắc khắc lo lắng rằng liệu Trác Phàm có thể vì bảo toàn cho bản thân mà đem hắn giết người diệt khẩu hay không. nhẹ nhàng đem Trác Phạm đẩy ra. Bộ Tâm Thông lạnh lùng nhìn anh, trong mắt tràn đầy oán hận. Trác Phạm lại là không khỏi sững, làm ra vẻ vô tội, kỳ quái nói: làm sao thế? Vì sao phải trốn chạy? Tại sao lại phải bố trí xuống lôi trận ở chỗ này để hại ta chứ? Cổ Tam Thông lạnh lùng lên tiếng. Lệ Kình Thiên không khỏi khó khăn, nuốt xuống một ngụm nước bọt, toàn thân giật mình cứng ngắc, tứ quỷ càng là run rẩy thân thể, không dám nói lời nào. Chỉ có Trác Phạm là một vẻ mặt tỏ ra rất kỳ lạ, mười phần tự nhiên, tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại: người đang nói cái gì? Người nào đặt lôi trận chứ? Chẳng lẽ lôi trận nơi này không phải là do các người bố trí sao? Nói nhảm, nếu là chúng ta bố trí, chúng ta sẽ còn bị nhốt ở bên trong hay sao? Trác Phạm trợn mắt một cái, bĩu môi nói ra. Thế nhưng lời vừa nói ra, không chỉ có Cổ Tâm Thông sửng sốt, liền tứ quỷ kia cũng giật mình, ào ào nhấc đầu lên, trong mắt đều là vẻ mê man nghi hoặc. Người nói là các người cũng là bị nhốt ở trong trận này sao? Cổ Tâm Thông không thể tin nói ra, gương mặt vừa mới rồi còn tràn đầy nộ khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nữa. Khẽ thở dài, Trác Phạm bất dĩ lắc đầu. Đó là đương nhiên, nếu không chúng ta đã sớm đem dược tài về cho ngươi rồi. Cái gì? Các ngươi là vì lấy dược tài cho ta mới bị vây ở chỗ này sao? Cổ Tam Thông giật mình, hỏa khí còn thừa non nữa cũng triệt để không còn sót lại một chút gì. Trác Phạm lạnh nhạt gật đầu, khoác lác không cần viết bản nháp. Cổ Tam Thông, ngươi biết có biết nơi này tại sao lại có lôi trận lục cấp hay sao? Hay không? Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, một vẻ mặt mê man, chỉ một lát đã sắp tin hoàn toàn lời nói dối của Trác Phạm. Bởi vì nơi này có một gốc bát phẩm dược tài mười phần trân quý, cho nên mới có người bố trí lôi trận thủ hộ. Trác Phạm làm ra vẻ chắc chắn nói ra: chúng ta vì muốn giúp ngươi lấy được gốc dược tài này, liều mình xâm nhập hang hổ, cuối cùng bị khốn trụ khó có thể thoát thân, may mắn là ngươi kịp thời đuổi tới. Thế nhưng vì sao ngươi lại nói là chúng ta chạy trốn chứ? Trước khi tới đây, không phải ta đã nói với ngươi là chúng ta đi tìm dược tài sao? Cái này gương mặt của Tam Thông chợt đỏ bừng, nhưng không được xoa xoa hai tay, phản phất như hài đồng phạm phải sai lầm, có lẽ là cảm thấy trách oan người tốt có chút áy náy. Người ta vì chính mình mà mạo hiểm, chính mình còn trách tội người ta, giống như không biết đạo lý. Trác Phạm thấy thế, thở dài một hơi, cùng Lệ Kình Thiên liếc nhìn nhau, hai người đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cổ Tam Thông tuy nhiên có thực lực nghịch thiên, nhưng lại có một tấm lòng son, cho dù là so với người bình thường cũng dễ lừa gạt hơn rất nhiều. Mà sắc cơ quỷ thấy vậy hoàn toàn là hai mắt trợn tròn. Ngay từ đầu bọn hắn e ngại tiểu tử này cũng là bởi vì thực lực của hắn. Thế nhưng coi như hắn đã hơn 300 tuổi, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất dễ lừa gạt, làm sao bọn hắn lại không nghĩ ra chứ? Thế nhưng Cổ Tam Thông vừa nhăn nhó một hồi liền trở lại thói cũ, chau mày chỉ hướng quỷ hung sát: nếu các ngươi đã bị nhốt ở bên trong, vậy tại sao các ngươi bọn hắn có thể ở bên trong chạy tới chạy lui còn đánh ra một quyền chứ? Rõ ràng là các ngươi có ý nhằm vào ta. Trong lòng không khỏi run lên, đám người thất kinh, tứ quỷ càng là lần nữa đem đầu vùi vào trong đất run lẩy bẩy. Trán Lệ Kình Thiên thì chảy ra một hơi lạnh, bờ môi khô khốc, mắt đầy lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử này mặc dù tâm trí là hài đồng, nhưng dù sao 300 năm trước cũng đã từng đại náo thiên vũ, có cái gì chưa từng được chứng kiến chứ? Muốn lừa hắn cũng không phải là quá dễ dàng. Vốn đây là Trác Phàm đã sớm lên kế hoạch từ trước, nếu như không thể đem hắn nhốt ở bên trong, liền dứt khoát dùng một chiêu mượn xác hoàn hồn, từ người bố trí trận giả bộ thành người bị hại, hơn nữa còn là vì tiểu quỷ này mà bị hại, nhốt một lần đứng ở trước mặt hắn một cách tự nhiên. Cứ như vậy, một là có thể giải thích rõ ràng lý do vì sao đám bọn hắn ở trong trận, hai là có thể tranh thủ tình cảm của tiểu quỷ này. Dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ, coi như hắn còn hài nghi, về tình về lý cũng có thể đồng thủ với mọi người vì đi tìm thuốc cho hắn mà thâm hãm hiểm cảnh. Cho nên khi còn ở trong trận, lúc còn chưa xác định được có thể hoàn toàn bắt được tiểu quỷ kia, Trác Phạm cùng Lệ Kình Thiên đều không hề lộ diện, chính là để chuẩn bị cho kế sách tá thi hoàn hồn, cũng coi như là lưu lại cho mình một con đường lui. Thế nhưng kế hoạch đã chuẩn bị tốt, Trác Phạm để cho đám ma sắc tứ quỷ tiến lên gây nhiễu loạn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, còn thừa cơ đánh tiểu tử này một quyền, bị người ta bắt được chân tướng. Lần này thì phiền phức rồi, Trác quản gia, nếu không chúng ta bỏ mặc bốn tên quỷ lùng kia phủi sạch quan hệ với bọn hắn. Lệ Kình Thiên nhìn về phía Trác Phạm, nhíu nhíu mày ra hiệu bằng ánh mắt. Trác Phạm trầm ngâm không nói gì, ánh mắt hiếp lại. Tứ quỷ một vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, tựa hồ cũng ý thức được anh có ý bỏ xe giữ tướng, cho nên tất cả đều lo sợ bất an. Nếu Trác Phạm thực sự muốn để bốn người bọn hắn làm gì thế tội bọn hắn, thế nhưng là ngay cả cơ hội bị bắt đều không có, liền sẽ bị giết chết trong vòng vài phút. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bất động. Cổ Tâm Thông lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Phàm chờ anh trả lời, Lệ Kinh Thiên cũng nhìn lấy anh chờ đợi anh quyết định, mà Sắc Tứ Quỷ càng là một vẻ mặt cầu khẩn nhìn về anh, tràn đầy vẻ u oán đáng thương. Tựa hồ vận mệnh của mọi người đều nằm trong một ý niệm của anh. Ây, rốt cục Trác Phàm mở miệng ra nhưng lại không trả lời Cổ Tâm Thông mà lại cười nói, người có hiểu biết về trận pháp sao? Không hiểu. Cổ Tâm Thông rất thẳng thắn trả lời, ta cũng đoán thế, vậy liền dễ làm rồi. Cổ Tâm Thông nhíu chân mày, hùng ác lườm anh một cái. Trác Phàm vội vàng cười khan, ha, ngươi đừng hiểu lầm ý ta, ta chỉ là muốn kể cho ngươi một câu chuyện, miễn cho ngươi giết làm người tốt, lương tâm cả đời khó có thể bình an. Sau đó Trác Phàm lau miệng một chút, bắt đầu lừa gạt. Trận thức luận mạnh yếu có chừng 12 cấp, nhưng căn cứ theo loại hình lại có khốn trận, sát trận cùng huyễn trận, giống như lôi trận vừa nãy là thuộc về sát trận, bất quá bên trong còn có khốn trận, ngươi có phát giác được không? Cổ Tâm Thông suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, xác thực khi đi vào không đem trận thức kia đánh vỡ, hắn lại ra không được. Như vậy, bên trong còn kèm theo một huyễn trận, người có phát hiện ra không? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cổ Tâm Thông lắc đầu, trên mặt hiện lên một mảng mê man. Ý ngươi là ta trúng huyễn trận sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền mười phần kiên định, lạnh lùng hừ một tiếng. Không có khả năng, tiểu gia ta trước kia cũng không phải là chưa từng chui vào huyễn trận, có thể nói trước mắt thứ gì cũng có thể là giả, nhưng lỗ mũi của ta tuyệt nhiên không gạt ta, ngươi đánh ta chính là cái gia hỏa này, còn nói cuối cùng bắt được tiểu gia. Quỷ Hùng Sát nhìn thấy Cổ Tâm Thông chỉ một tay về phía hắn, không khỏi bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trốn ra sau lưng quỷ nhất gan. Mọi người liếc nhìn hắn một cái thật sâu, khinh bỉ biểu môi, đây hẳn là lần đầu tiên lão đại trốn ra xong sau lưng lão tứ. Thế nhưng đối mặt với tất cả mọi thứ, Trác Phàm là chỉ khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, ta không phải nói ngươi bị ảo giác mê hoặc, mà chính là hắn bị ảo giác làm cho mê hoặc. Ta hỏi bốn tên các ngươi, người các ngươi muốn bắt nhất, muốn giết nhất thật sự là Cổ Tâm Thông sao? Thân thể bất giác chấn động, bốn tên này mới phản ứng được, hóa ra Trác Phàm gia chỉ là muốn giải tội cho bọn hắn. Sau đó cùng nhau lắc đầu, khom người bái thật sâu, lớn tiếng nói, chúng ta trúng huyễn trận, đem ngài nhận thành người khác, thật xin lỗi. Có đúng không thế? Vậy tiểu quái vật trong miệng các ngươi là ai thế? Cổ Tâm Thông nhướng mày quát lạnh, không nói hai lời, bốn người mười phần có ăn ý chỉ hướng Trác Phàm, là hắn. Gương mặt nhịn không được co rút lại, Trác Phàm trong lòng thầm giận, cứ như vậy chẳng phải là nói người bọn hắn muốn bắt giết trong lòng là anh sao? Bất quá giờ khắc này anh cũng không tiện tính toán cùng bốn tên quỷ kia. Cổ Tâm Thông nghi ngờ nhìn về phía anh, ngươi cũng là quái vật sao? Ây, trước khi gặp phải ngươi đúng là bọn hắn đã gọi ta là quái vật đó. Xấu hổ cười cười, Trác Phàm gõ gõ hai nắm đấm vào nhau, phát ra một tràng âm thanh kim loại kích hoạt lô vinh vực sau lưng. Người bình thường người làm sao có thể giống như ta chứ? Mí mắt của Tâm Thông run run liên tục gật đầu, à thì ra là thế, ta vẫn cho đó là ma hoàng bảo phi hành của người, nguyên lai là mọc trên thân thể, thật đúng là đủ quái dị. Lần này tất cả đều đã giải thích thành công. Tuy trong lòng của Tâm Thông vẫn còn nghi hoặc, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra hắn thế nhưng không còn lý do để có thể tiếp tục ra tay với tứ quỷ. Mọi người cùng nhau dựng thẳng ngón tay cái về phía Trác Phàm, bồi phục anh có tài hùng biện, tại loại hiểm cảnh này cũng có thể vượt qua. Trác Phàm cũng thở phào một hơi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn lần này lại đụng phải của Tâm Thông, nếu gặp phải người khác, dạng lý do này mặc dù không phản bác được bọn hắn, nhưng nhất định sẽ giết chết bọn hắn, chỉ bởi vì trong lòng vẫn hoài nghi bọn họ, vậy là đủ rồi. Thà giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Thế nhưng của Tâm Thông sẽ không như vậy. Trác Phàm nghe nói hắn vì một lời hứa mà thủ hộ Hoàng Thất Thiên Vũ 300 năm, tự mình đưa thân vào trong lao tù, liền minh bạch đứa trẻ này là chân chính một lời hứa ngàn vàng, là người làm việc cần có lý do. Coi như hắn năm đó đồ thán nửa cái đế quốc, chẳng qua cũng bởi vì người trong thành muốn giết hắn trước mà thôi, cũng không phải là hắn thích giết chóc. Xem thấu điểm này, Trác Phàm liền dám đánh cược một lần. Bất quá đường lui lần này hắn anh cũng chỉ có 5% nắm chắc. Nếu lần này Cổ Tâm Thông nổi lên tính khí hài tử, nhất định phải bắt bọn anh để hả giận, vậy bọn anh cũng chỉ thể nhận mệnh. Bất quá cũng may là đứa nhỏ này coi như chính khí lẫm nhiên, sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ.